Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1491, quét ngang cốt hải cấm địa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cốt hải cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này 10 điểm bình tĩnh. Từng người cốt binh. Sương ở chỗ này tu luyện. Thậm chí liền cốt vương cũng tại tu luyện. Không có bất luận cái gì khẩn trương. Phảng phất quên đi trước đây Diệp Thiên Sâm lấn cốt hải cấm địa sự tình. Mà lại, nơi này cốt vương bây giờ chỉ có 30. Cái khác cốt vương cũng quay trở về cốt tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên lần nữa đi tới cốt hải cấm địa. Vừa tiến vào nơi này, không hợp nhau khí tức tự nhiên bị cốt vương nhóm phát hiện. Làm sao ẩn tàng đều là vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, tên kia thủy tổ vậy mà lại tới. Cốt vương nhóm phẫn nộ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, 30 tên cốt vương đi ngăn cản Diệp Thiên. Đại lượng xương cũng kết thành chiến trận đến ngăn cản. Về phần cốt binh nhóm thì là có bao xa trốn bao xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, một chút cốt binh thì trở về cốt tộc cứu viện đi. Nếu không chỉ là dựa vào những này cốt vương không làm gì được Diệp Thiên. Rất có thể sẽ lần nữa tổn thất một chút tộc nhân. Ẩm ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30 tên cốt vương vây công Diệp Thiên. Bọn hắn không có sử dụng cốt kiếm. Bởi vì cốt kiếm đã được đưa về cốt tộc. Dù sao kia là chí cường đế khí. Cũng không thuộc về bọn hắn. Lần trước là tạm mượn. Không có khả năng một mực để ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có chí cường đế khí. Bọn hắn như thế nào đối phó Diệp Thiên? Rất nhanh, Diệp Thiên liền phát hiện bọn hắn không có chuôi này cốt kiếm. Lập tức hưng phấn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn bắt đầu đối phó những cái kia xương nhóm. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái chiến trận bị đánh nát, từng người xương trọng thương. Đón lấy, Diệp Thiên một tay bóp, một tên xương bóp thành vỡ nát, chỉ để lại một quả cốt châu. Trong nháy mắt thu vào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh phanh phanh, từng người xương căn bản không có sức hoàn thủ. Bị nhao nhao đánh nổ, hóa thành từng quả cốt châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt vương nhóm vô cùng phẫn nộ. Xương thế nhưng là cốt tộc cao tầng chiến lực. Tổn thất một cái đều là tổn thất không nhỏ a, bây giờ lại tổn thất nhiều như vậy. Đột ngột, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên cốt vương bị Diệp Thiên một kích toàn lực đánh đả thương nặng. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên người xương cốt cũng nứt ra. Như là tan ra thành từng mảnh. Mặc dù xương cốt vết rách trong nháy mắt khép lại, nhưng thương thế nhưng không có nhanh như vậy khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên trực tiếp nhắm ngay tên này cốt vương. Toàn lực công kích hắn. Lần lượt công kích phía dưới, tên này cốt vương cũng tiếp nhận không được ở trọng thương sắp chết trạng thái. Cái khác cốt vương muốn ngăn cản, nhưng lại không ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thực lực bây giờ quá cường đại. Căn bản không phải bọn hắn có thể chịu đựng lấy. Mà lại, thời khắc này Diệp Thiên thi triển 3 môn phòng ngự loại cứu cực tổ kỹ. Không nhìn thẳng những này cốt vương công kích. Liều mạng muốn chém giết một tôn cốt vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cắt bạch, mau trốn nhân. Cái khác cốt vương vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cắt bạch, cũng chính là tên kia trọng thương sắp chết cốt vương. Nhưng mà, tốc độ của hắn quá chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Một khi hắn muốn trốn, Diệp Thiên liền ngăn lại hắn. Rốt cục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một quyền oanh kích dưới. Tên này cốt vương nhục thân triệt để vỡ nát. Cũng không còn cách nào khép lại. Hóa thành một quả cốt châu. Quả này cốt châu mang theo kim sắc đường vân. Lại xa xa so đồng dạng cốt châu to lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là cốt vương cốt châu. Một tôn cốt vương vẫn lạc. Những cái kia xương nhóm cũng sợ hãi. Thậm chí liền mấy vị cốt vương cũng luống cuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt vương cũng sợ vẫn lạc. Nghe nói bọn hắn xâm nhập nơi này. Cũng chỉ có trước đây mở cốt hải cấm địa thời điểm vẫn lạc một chút. Hoặc là hắc ám cấm vực đại kiếp thời điểm. Cùng cái khác thế lực cường đại giao phong. Mới có thể vẫn lạc một chút cốt vương. Về phần cùng hắc ám cấm vực thủy tổ giao phong. Kia cơ hồ chưa hề vẫn lạc qua một tôn cốt vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng bây giờ. Một tôn cốt vương vẫn lạc tại hắc ám cấm vực thủy tổ trên tay. Không cho phép trốn. Toàn lực vây công hắn. Chờ đợi viện quân đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một tên cốt vương ra lệnh. Những cái kia xương nhóm không có biện pháp. Không dám chạy trốn. Liều mạng ngăn cản Diệp Thiên. Chỉ sợ Diệp Thiên xâm lấn cánh cửa. Một khi phá hủy cánh cửa. Bọn hắn chính là cốt tộc tội nhân A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng Diệp Thiên khát vọng cốt châu. Nhường xương nhóm lưu tại nơi này cũng sẽ chờ chết. Nhưng liền xem như dùng mệnh trồng chất. Cũng phải ngăn lại Diệp Thiên. Ẩm ẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tôn xương không ngừng vẫn lạc. Mà cốt vương nhóm cũng không ngừng thụ thương. Hoàn toàn không chống lại được Diệp Thiên. Giờ phút này, bọn hắn cũng 10 điểm cấp bách. Muốn cứu viện mau chóng chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng không mà nói. Cốt hải cấm địa sợ là sẽ phải bị tàn sát đại lượng xương thậm chí là cốt vương. Ngay tại cái này thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tôn cốt vương xuyên qua cánh cửa, đi tới cốt hải cấm địa, trong đó một tên cốt vương cầm trong tay một thanh cốt kiếm. Chính là cốt tộc chí cường đế khí, giết tên kia thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy tới cốt vương nhóm phẫn nộ nói. Cái gặp tên kia cầm trong tay cốt kiếm cốt vương không nói hai lời. Bắt đầu thôi động cốt kiếm. Thề phải lợi dụng chuôi này chí cường đế khí oanh sát Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước, bọn hắn chính là dùng chuôi này đế khí đả thương nặng Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên trọng thương sắp chết. Cuối cùng không cách nào chống lại bọn hắn những này cốt vương. Bị vây giết rơi mất. Bọn hắn tuyệt đối lần này vẫn như cũ có thể làm được vây giết Diệp Thiên. Dù sao đỉnh tiêm thủy tổ không cách nào chống lại chí cường đế khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, cốt kiếm hóa thành một đạo ánh sáng. Thẳng hướng Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này. Diệp Thiên trong nháy mắt thúc giục môn kia cánh cửa phòng ngự loại cứu cực tổ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tổng cộng 20 môn phòng ngự cứu cực tổ kỹ hóa thành từng tầng vòng bảo hộ Diệp Thiên bảo vệ. Răng rắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt kiếm đâm xuống, từng tầng vòng bảo hộ bị đâm xuyên. Nhưng khi nó đâm xuyên qua tầng thứ 10 vòng bảo hộ thời điểm. Rốt cục cũng ngừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên. Chặn chí cường đế khí một kích, mà thôi động chí cường đế khí tên kia cốt vương. Giờ phút này vô cùng suy yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thi triển lưu quang cứu cực tổ kỹ. Tiếp cận tên kia cốt vương. Hai tên cốt vương tại bảo vệ tên kia hư nhược cốt vương. Đáng tiếc ngăn không được Diệp Thiên. Bị Diệp Thiên trực tiếp đánh bay. Về phần tên kia suy yếu vô cùng cốt vương. Căn bản không có sức phản kháng. Bị Diệp Thiên một kích oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên thứ hai cốt vương. Vẫn lạc, về phần chí cường đế khí. Thì cũng rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người cốt vương sợ hãi. Tại trong con mắt của bọn họ. Cho dù là bình thường chí cường thủy tổ chiến lực. Cũng không có biện pháp làm được bị chí cường đế khí công kích mà không bị tổn thương a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, vì ngăn cản một kích kia, Diệp Thiên hoàn toàn chính xác tiêu hao 1/10 thủy tổ chi lực. Lúc này mới chặn chí cường đế khí. Đón lấy, Diệp Thiên hủy bỏ một chút phòng ngự loại cứu cực tổ kỹ. Nếu không không cách nào bảo trì quá lâu sức chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, 10 phút đồng hồ trôi qua. Cái này thời điểm, Diệp Thiên chém giết đại lượng cốt vương. Cùng lại chém giết một tôn cốt vương. Tương đương với chém giết 3 tôn cốt vương chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cốt tộc từng người cốt vương trợ giúp mà đến. Có lẽ còn có càng thêm cường đại cốt tộc sẽ giáng lâm. Lại thêm Diệp Thiên trên người thủy tổ chi lực tiêu hao 10 điểm nghiêm trọng. Sức chiến đấu nghiêm trọng trượt. Tái chiến đấu một hồi. Sợ là lực lượng hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả là, Diệp Thiên ý đồ ly khai. Tộc ta chí cường đế khí lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cốt vương kia điên dại. Nhưng mà Diệp Thiên căn bản không để ý tới bọn hắn. Soạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên treo lên tầng 20 phòng ngự cứu cực tổ kỹ. Xông ra vòng vây, ly khai cốt hải cấm địa. Mà liền tại hắn rời đi một khắc này. Phảng phất cảm ứng được một cỗ ngạt thở khí tức. Thậm chí liền liền thu lại cốt kiếm phảng phất cũng có phá không rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên vừa về đến hắc ám cấm vực. Cốt kiếm trung thực, chỉ mơ hồ hẹn hẹn truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Chấn động toàn bộ cốt hải cấm địa. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.